anh sẽ bảo vệ em, Creepy Pasta. Chương 12-5, Five Nights at Freddy's, 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, suýt quên, nick Facebook của mình nè, nhé, và cảm ơn vì hơn 4.000 lượt xem. Thanh yêu NFA code đây. Cầm dê lên, độ độ, san, he he, good one kid, tác giả, đá san, đi lạc chỗ rồi đồ lazy bone. San, ê cẩn thận đó kid, tôi chỉ có một SP thôi. GT, have fun, LT, ngoài lề, Five Nights at Freddy's. S95, 11 giờ chưa, Frieder trai, Slần hỏi, nói đám trước mặt ông. Vâng, Zep, Ben, E, GN, Toby và L, G đang ở trong văn phòng với Slần. Dạ, Toby trả lời, cái bảng có ý nghĩa gì? Slần đưa tay lên cầm suy nghĩ. Chúng tôi cũng không biết, Zep nói, Slần gật đầu, dù gì thì đây sẽ là nhiệm vụ của mấy người, hãy tìm ra ý nghĩa của cái bảng rồi giải quyết nó, rõ chưa? Slần ra lệnh, rõ. Cả lũ nói, trừ Zep, được rồi, mọi người được miễn. Slần xua tay ra dấu hiệu họ có thể rời. Khi cả lũ ra khỏi văn phòng, chuyện gì vậy Zep, cậu trông không được vui cho lắm. En hỏi, à từ khi nào kế hoạch của tôi giờ lại thành nhiệm vụ thế này? Zep trả lời, En không biết nói gì, chỉ có thể nở một nụ cười buồn bã nhìn Zep. Vậy giờ cậu tính làm nhiệm vụ như thế nào? EJ hỏi, nhờ Ben thôi. Zep trả lời, vâng, Ben không đi chung với họ. 3 giờ chưa, cộc cộc, ai, giọng nói sau cánh cửa cất lên, Ben nè Zep, Ben trả lời, vào đi, Zep nói, Ben mở cửa đi vào, Ben, S-P-O, về tôi mở cửa vào thấy thằng bạn thân của tôi, Zep đang ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách manga đọc. Tao cần mày giúp, thằng Zep hạ cuốn manga xuống, nói, khỏi cần nói, tao biết, tôi trả lời, vậy thì đi, ngay và luôn, Zep chỉ tay vào chiếc máy tính đối diện giường, mày nợ tao đấy, tôi nói khi đi tới chiếc máy tính. P.O.V. của tác giả. Ừ, biết, Zep đáp lại khi Ben nhảy vào máy tính. Bên trong máy tính, ở bên trong là một màu đen với hàng ngàn dòng số không và một màu xanh lá chạy dài xuống. Ben nhìn xung quanh và bay xung quanh để tìm kiếm thông tin. Có một số hình vuông đang phát sáng và mỏng như tờ giấy, đó là những chiếc máy tính đang hoạt động. Một số khác màu đen là những chiếc máy tính chưa hoạt động. Còn những cái màu xám là những thông tin trên Internet. Ben tìm mãi, nhưng không thấy gì cả. Sau khoảng một tiếng, cậu bỏ cuộc. Cậu chui ra khỏi máy tính để nói cho Zep biết. Zep, S-P-O, về tôi ngồi trên giường, đọc cuốn manga tên. Lớp học ám sát, tôi trôm được từ nhà nạn nhân để đợi Ben. Bỗng dưng máy tính của tôi phát ra một ánh sáng màu xanh. Và rồi thằng lùn đó bay ra từ máy tính. Sao rồi, tôi hỏi, tao không tìm được gì. Ben nhún vai, trả lời tôi. Email protected, T, tôi lẩm bẩm. Nhưng, thằng lùn nói tiếp, nhưng gì, tôi hỏi, tao tìm được một người biết về thông tin đó. Thằng lùn nhếch mép lên cười. Và, tôi hạ cuốn manga xuống. Hắn nói sẽ gặp ta ở khu công viên lúc 5 giờ, hôm nay. Ben cười, vậy còn chờ gì, đi thôi, tôi vứt cuốn manga ra đằng sau, và đứng dậy. 5 giờ chưa, ở công viên, hai người muốn biết về cửa hàng pizza đó. Một người mặc áo choàng che kín mít trước mặt Zep và Ben hỏi. Đúng vậy, Ben trả lời, theo tôi, người kỳ lạ nói, ở đây không tiện, và rồi hắn ta đi, Zep và Ben đi theo hắn về nhà của hắn, trong nhà, vậy, hai người tên gì, người kỳ lạ hỏi, nói, Ben, và thằng tâm thần tự kỷ đây là Zep, Ben trả lời và nhận một cú tát vào đầu từ Zep. Còn cậu, Zep hỏi, Rito, người kỳ lạ bắt đầu kéo mũ trùm xuống, để lộ mái tóc ngắn kiểu quý tộc hơi rối màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh lá dịu hiền. Takaki Rito, vâng, mình đã đổi tên của anh. Vậy, Rito nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên vào vấn đề chính, nhỉ? 30 phút sau, vậy, Ben nói, ý tắc là, Rito, Rito ngắt lời Ben, cứ gọi mình là Rito. Vậy, Rito, ý cậu là, bọn animatronics đó chính là linh hồn của bọn trẻ bị giết và chúng muốn giết ta vì chúng nghĩ ta là người. Giết nó, Ben hỏi, đúng vậy, Rito trả lời, cảm ơn vì thông tin, Ben đứng dậy, không có gì, Rito trả lời, vậy là ta đã có đủ thông tin, Zep đứng dậy, tạm biệt Rito, Ben và Zep đi ra, ừ tạm biệt, Rito cười, khi Ben và Zep về biệt thự, Zep đạp cửa mở toang ra, yo, im home, didn't, te yamis me, sucker, Zep head, Zep free, ngôn ngữ, slần la Zep, nobody miss you us how, Zen trả lời, Zen, cô nữa. Ngôn ngữ, Slần quay ra la Zen, đừng gọi tôi là Zep Free, Zep nói với Slender và hình như, cậu đang tức giận, tôi có thông tin rồi Slendy, Ben nói, tốt lắm Ben, và đừng gọi tôi là Slendy, Slend nói, Daddy, từ đâu Sally chạy tới và ôm chân Slendy. Vâng, darling, Slend dùng xúc tu nâng cô lên rồi dùng đôi tay ôm Sally. Có con gì trong phòng? Nhìn ghê quá, Sally nói, con gì darling, Slendy hỏi, nó trông thật đáng sợ, còn bay được nữa, Sally sợ hãi nói, Masky, Slend quay qua Masky, vâng, boss, Masky hiểu ý, liền chạy lên phòng Sally rồi khóa cửa. Một phút sau, Masky đi ra khỏi phòng Sally, tay của anh đang che thứ gì lại. Masky, Slend nói, Masky hở tay ra một tí, đủ để mọi người hình thấy một loài có năm sừng. Linh hình, nhưng không đủ để nó bay đi. Bob, Toby giữ nó nha, nha, Toby tháo kính ra cầu xin với ánh mắt cún con khó có thể từ chối. Hai, Slend thở dài, vâng, Toby chỉ đừng để nó ra ngoài. Ai, cảm ơn ngài, Toby hưng phấn giơ tay ra và Masky đưa cho Toby. Sau đó cậu liền phóng về phòng với con bọ trên tay. Giờ thì, Slend quay ra Ben, phiền cậu nói cho tôi biết những thông tin đó. Được thôi, Zep sẽ nói thay tôi. Ben lôi Zep vào, đờ FK, sao lại là tao, Zep quay ra Ben, Zep Free, ngôn ngữ, Slend la Zep, chừng nào ông hết gọi tôi là Zep Free ông già, Zep qua Slend, cả hai lườm nhau, vâng, một thằng cắt mí mắt và một, người, không có mắt lườm nhau, dù gì thì, cậu cũng sẽ nói cho ta biết, Zep, Slendy nói trước, hả, tại sao không phải thằng, Zep quay qua tìm Ben, nhưng Ben đã rời từ khi họ đang bận, trao nhau cái nhìn nồng ấm. Zep, phóng dao, ê cái con tác giả đừng có chém gió nhá. Đam yêu Ben, Zep hét lên để Ben nghe. Ben đang trong phòng Toby chơi với con bọ. Đam yêu Ben, giọng Zep vang lên, Ben, Toby nói, hỏi, kệ hắn đi, Ben đang mải chơi với con bọ. Giờ coi như là thằng đó đã trả nợ cho tôi. Toby nói, nghiêng đầu. Sau khi Zep nói thông tin xong, ra là vậy, giờ cậu được mĩa, Slend chưa nói xong thì đã không thấy bóng dáng Zep đâu. Hai, Slend thở dài, ngã người vào chiếc ghế văn phòng. Ông nhớ lại lần đầu ông gặp bọn nó. Những người với trái tim, linh hồn đã bị tan vỡ, tập hợp chúng lại. Chung sống dưới một mái nhà, như, gia đình, ông yêu thương chúng như con ruột của ông, vì có chúng. Ông không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chúng đã biến một căn nhà u ám, lặng lẽ, u buồn thành một căn nhà nhộn nhịp, sinh động, đầy ắp tiếng cười. Đôi lúc cũng phá nát ngôi nhà thân yêu của ông. Ông không cần biết bọn chúng đã lớn thế nào trong. Mát, ông bọn chúng vẫn là những đứa trẻ của ông cần ông bảo vệ và chăm sóc. Ai muốn làm hại chúng, phải bước qua xác của ông trước. Mặc dù vậy, ông biết, mình không thể bảo vệ chúng mãi. Khúc này sẽ rõ hơn ở phần 2. Mặc dù mình nghĩ các bạn sẽ không muốn đọc khúc đó đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên ông cần phải làm chúng mạnh mẽ hơn như ép chúng với nhiệm vụ hoặc bắt chúng luyện tập. Vì ông muốn, chúng vẫn có thể an toàn ngay cả khi không có ông bên cạnh. Có lẽ chúng không biết rằng khi ông giao cho chúng những nhiệm vụ nguy hiểm, ông luôn lén lút bên cạnh chúng, lo cho chúng và bảo vệ chúng. 10 giờ tối, ê tới giờ rồi. Zep thông báo, Slend, S-P-O-V-E tới giờ rồi. Tôi nghe Zep nói, ta là vạch phân chia quá khứ ngắn ngủi. Đám trẻ muốn trả thù người đã giết chúng, nên chúng muốn giết bất cứ những người mà chúng nghĩ là thủ phạm. Zep nói, ta là vạch phân chia vô duyên kết thúc quá khứ ngắn ngủi. Masky, hút đi, tôi gọi qua đầu họ. Vâng, ngay lập tức họ xuất hiện trong văn phòng của tôi. Ta muốn hai người quản lý căn nhà khi ta đi vắng. Tôi nói xong rồi dịch chuyển ra khỏi nhà, lén lút đi theo nhóm của Zep. Trước đó vài giây, ê, khoan, nhóm Zep quay lại thấy Zen, Jill và Clockwork. Bọn tôi muốn đi, Clockwork nói, được càng đông càng tốt. Zep nói, hiện tại, vậy, mọi chuyện thế nào Zep? En hỏi, hả, tốt, Zep trả lời. Khoan, Zep chợt nhớ ra một điều. Thằng mất dạy Ben, Zep chửi và tát vào đầu Ben. Au, tao đã làm gì sai? Ben ôm đầu nói, sao mày lôi tao vào và chuồn để tao lại một mình? Bạn bè thế à? Zep chửi, một tao không lôi mày vào. Hai, nên nhớ mày nợ tao và ba. Tao với mày không phải bạn bè thì là gì? Thằng ngốc, Ben hét câu cuối vô tai Zep. Đám còn lại không chen vô vì đây là chuyện thường ngày. 11 giờ, ở tiệm pizza, reng, reng, Toby bật loa ngoài, kỳ lạ thay vì là cú điện thoại thì giờ là một tin nhắn. Xin chào, giọng một cô gái, xin chào các bạn đã đến Pizzeria Freddy Fazbear, Ed cô nói với giọng đầy lo lắng và sợ hãi, đằng sau có tiếng cào cửa. Chắc các bạn thắc mắc, mình tên Elena và mình là bảo vệ của khu này trước khi các bạn tới đây. Cha này sẽ xuất hiện trong phần 2 nhé. và mình xin chúc mừng các bạn đã sống sót đêm 4 và tiến tới đêm này vì những người Khachewet không tới đây được. Tiếng cào cửa mạnh hơn khiến Irena sợ hãi và đọc nhanh hơn. Hộp, hộp, vâng, mình đã tới đêm cuối và hiện giờ mình nghĩ rằng mình sẽ không hoàn thành được. Không F-I-D-D-Y, cạch, dầm, giọng Irena đầy sợ hãi và tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng hết năng lượng. D, dù xa, sao T-T-H thì, tiếng nhạc của Freddy cất lên. M, mình mong là C các B, bạn có thể S, sống S, sót K, khỏi nơi nà. Tiếng Freddy hét kèm theo tiếng thét của Irena, tin nhắn dừng, để lại nhóm Pasta với vẻ mặt kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra với cổ? Ben hét lên với vẻ mặt kinh hoàng. Tao không biết, và cũng không muốn biết. Zep đáp lại với vẻ mặt kinh hoàng. 12 giờ sáng, 80, con Bonnie nó vẫn còn ở ngoài Zep. Ben đang hoảng, con Freddy đang nhìn chằm chằm vào Toby nè. Toby nhìn lên trần nhà. Cửa này bận con Golden Freddy rồi, Di nói. Chắc ta cũng đi luôn quá. En nói, 1 giờ sáng, 60, ta chết chắc. Toby hét lên khi cố chặn trần nhà. Sao bọn này giờ khác thế? Ben nói to khi đang chặn cánh cửa khi bọn nó đang đập. 3 giờ sáng, 40, khoan, không phải đêm đầu họ nói gì về pin à, En nói. Mọi người im lặng, chết, 39, Zep hét lên, ta chết chắc, Toby nói, 4 giờ sáng, 20, chết cha, 20, Ben hét, cúp điện, mọi người, chấm, mọi người, thật á hả tác giả tất nhiên độ độ. Bọn Amatronics vỗ tay, Zep với Zen ôm nhau, L, G và Zio ôm nhau. Mỗi Zio ôm L, G, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự với Toby và Clock mặc dù Toby nhảy vô Clock E, G với Ben ôm nhau còn En chết đứng. Bên ngoài, Slen định xông vào cứu bọn nó nhưng dừng lại. Khoan, En nói khiến cả hai phía dừng lại. Dừng luôn Slen, không phải ta là Pasta à? En nói, hỏi khiến cả hai phía nhìn nhau. Sau đó bọn Amatronics từ từ lùi lại khi thấy trên mặt dàn Pasta đang có một nụ cười. Thân thiện, và, ngây thơ, nụ cười nổi tiếng của Hishiro trong anime Relay. Đứng lại, tóm nó, bọn Amatronics chạy khi thấy dàn Pasta rút vũ khí và bị dí bởi dàn Pasta. Và rồi cái kết, đám Amatronics bị dí độ độ. Chika đứng lại, tác giả, nói vậy không giúp gì đâu Toby, quay lại đây đấu với bổn gia ta. .. Tác giả thật hả EZ? Lại đây, ta cho kẹo. Tác giả, mình không nghĩ bọn chúng ngu tới mức đó đâu LZ. No, con cáo hồng kia lại đây. Tác giả, dạ thưa chị Clock, con cáo hồng tên Mango đấy ạ. Bonnie lại đây. Tác giả, thưa chị Jill, nếu chị là một người bình thường, gặp một người cầm cưa đầy máu, chạy tới chỗ chị rồi kêu chị lại đó, thì chị có lại không? Đương nhiên là không. No, no, Freddy, ra đây, để ta cho My đi ngủ. Tác giả, thưa anh Zep, chắc nó hiểu ý nghĩa. Đi ngủ, của anh là gì rồi đó? .. Bên ngoài, Slen rời đi khi thấy lũ đó vẫn ổn. Tác giả, còn hơn cả ổn. O cách chương.